chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, quỷ y cháu gái. Thập phút sau, dâu dê thu tay lại, sâu thở sâu, Trung đại sư, nữ nhi của ta không có sao chứ? Cù Mộ Bạch lo lắng nói, dâu dê chà chà cái trán mồ hôi, lắc đầu thở dài. Cái này trùng sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, ta nội lực không đủ cường đại, không cách nào đem diệt sát. Vậy làm sao bây giờ? Cù Mộ Bạch gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Cù Ảnh chẳng những là muội muội của hắn, càng là hắn trên phương diện làm ăn trợ thủ đắc lực. Cù Ảnh nếu như ra chuyện, chẳng những hắn hội mất đi muội muội, đối Cù thị tập đoàn cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Có lỗi với Cù tổng, ta hết sức. Dâu dê nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm đã hôn mê. Không dùng đồ vật, Cù Mộ Bạch tại dâu dê trên thân đá mấy cước. Thế này mới đúng lấy Cù Ảnh nói. Tiểu Ảnh, ngươi phải kiên trì lên, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Trần công tử đến không có. Cù Mộ Bạch đối với sau lưng bảo tiêu gầm thét lên. Nói là chính trên đường. Bảo tiêu nơm nớp lo sợ nói. Sau nửa giờ, một tên tinh thần quắc thước lão nhân đi vào phòng bệnh. Trần công tử, ngươi đến, nhanh mau cứu muội muội ta. Thấy lão nhân, Cù Mộ Bạch lộ ra vẻ mừng như điên. Có quỷ y hất mã, muội muội của hắn có lẽ thì có thể cứu. Lần này có thể mời đến quỷ y, cũng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lão nhân tại trên giường bệnh trên người cô gái kiểm tra vài phút, thở dài lắc đầu, tha thứ lão hủ cũng bất lực. Nghe Trần Bác Văn lời nói, Cù Mộ Bạch đặt mông ngồi tại ghế, không nghĩ tới ngay cả được xưng quỷ y đứng đầu Trần Bác Văn đều thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ muội muội của hắn chết chắc à? Có điều, nếu như có thể mời đến hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lão giả đột nhiên mở miệng nói, ngay tại tuyệt vọng Cù Mộ Bạch nhất thời hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Người nào? Vương Đại Đông, Vương Đại Đông. Nghe được Vương Đại Đông ba chữ này, Cù Mộ Bạch mi đầu trực tiếp thì nhăn lại tới. Ba chữ này hắn một chút đều không xa lạ gì, thậm chí hết sức quen thuộc. Chính là nam nhân này, năm lần bảy lượt để hắn ăn quả đắng. Chính là nam nhân này, đoạt hắn nhìn chung nữ nhân. Có thể nói, tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, Cù Mộ Bạch còn chưa từng có hận qua một người. Hiện tại quỷ y nói duy nhất có thể cứu hắn muội muội người, lại là hắn thống hận nhất người. Trầm mặc một lát, Cù Mộ Bạch rốt cục mở miệng nói. Quỷ y lão tiền bối, ngài xác định hắn có thể nói thật? Cù Mộ Bạch cũng không muốn đi mời Vương Đại Đông. Ta không xác định, ta chỉ nói là có một đường sinh cơ mà thôi. Nhưng không có hắn, người muội muội thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân mười phần nghiêm túc nói, liên quan tới lần này quái bệnh, bốn đại thần y cũng sớm thì nhận được tin tức. Trần Bắc Văn càng là trước tiên đuổi tới Giang Đô thành phố. Nếu không, lấy Cù Mộ Bạch thân phận, căn bản không có khả năng mời được đến quỷ y đứng đầu. Cuối cùng, Cù Mộ Bạch thỏa hiệp, vì cứu muội muội của hắn, hắn nhất định phải đi cầu cái kia hắn thống hận nhất người. Vương Đại Đông điện thoại đột nhiên vang, là Vương Đại Đông sao? Ta là Cù Mộ Bạch. Trong điện thoại truyền đến Cù Mộ Bạch thanh âm. Nghe được Cù Mộ Bạch thanh âm, Vương Đại Đông hết sức kinh ngạc, không biết Cù Mộ Bạch vì cái gì gọi điện thoại cho hắn. Giúp ta một chút muội muội đi, ta tại sao phải giúp ngươi? Vương Đại Đông thanh âm có chút lãnh mạc. Lần này mẫu hoàng cổ sự tình, thiếu không Cù thị tập đoàn tham gia, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Vương Đại Đông, ngươi nhất định muốn mau cứu Tiểu Ảnh. Chỉ cần ngươi cứu nàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Đầu bên kia điện thoại, Cù Mộ Bạch thanh âm có chút run rẩy. người muội muội làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Muội muội ta nàng cảm nhiễm mẫu hoàng cổ, cũng nhanh không được. Mẫu hoàng cổ, các ngươi không phải có thuốc giải độc sao? Điện thoại đầu lưỡi này. Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Nàng gạt ta, nàng muốn không phải Thi Nghiên tập đoàn, mà chính là toàn bộ Hoa Hạ. Vương Đại Đông nghe vậy sửng sốt. Ngày đó hắn theo dõi Lục Viễn Dương đi vào Cù Thị tập đoàn, phát hiện Cù Mộ Bạch cho một tên thần bí nhân gọi điện thoại. Tên kia thần bí nhân hẳn là lần này mẫu hoàng cổ cuối cùng người vạch ra. Ngươi chờ ta một chút. Vương Đại Đông cuối cùng vẫn dự định xuất thủ cứu Cù Mộ Bạch muội muội. Dĩ nhiên không phải xuất phát từ nhân từ, mà chính là nhìn có thể hay không theo Cù Mộ Bạch cái kia bên trong lấy tới liên quan tới cổ đại nhân tin tức. Cái kia cổ đại nhân thân phận thập phần thần bí, địa ngục tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, cũng không có tra được hắn là ai. Mà lại, Cù Mộ Bạch câu kia nếu là hắn, toàn bộ Hoa Hạ để Vương Đại Đông cảm giác 10 phần không ổn. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đến Cù Mộ Bạch tư nhân bệnh viện. Vương Đại Đông đem một cái trong suốt bình thủy tinh mở ra, tại Cù Dĩnh chóp mũi lắc lắc, sau đó cấp tốc đem bình thủy tinh cho che lại. Đây chính là Bạch Linh lúc gần đi cho hắn một loại cổ trùng, có thể trì hoãn mẫu hoàng cổ phát tác. Nàng không có việc gì, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cái này, như vậy cũng tốt. Cù Mộ Bạch khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Chí ít có thể bảo trụ nàng 10 ngày tánh mạng. Bất quá, muốn triệt để chữa cho tốt nàng, chỉ có tìm tới người kia. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết cổ đại nhân là ai à? Vương Đại Đông nhìn về phía Cù Mộ Bạch. Cù Mộ Bạch trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là người kia được xưng là cổ đại nhân. Sự kiện này đều là nàng một tay sách lược. Nàng nói qua, sẽ cho ta thuốc giải độc cách điều chế, để cho ta tới sinh sản. Đến lúc đó ta chính là Hoa Hạ thủ phủ, thậm chí thế giới thủ phủ. Cho tới bây giờ, Cù Mộ Bạch mới hiểu được, hắn bất quá là bị cổ đại nhân sử dụng mà thôi. Thế giới thủ phủ nguyện vọng không thể đạt thành cũng coi như, còn kém chút hại chết muội muội mình. Nghe Cù Mộ Bạch lời nói, Vương Đại Đông lắc đầu. Trên cái thế giới này, nào có tốt như vậy sự tình. Nếu như một người hắn có thể giúp ngươi trở thành thế giới thủ phủ, hắn làm gì không tự mình đi làm thế giới thủ phủ. Vương Đại Đông vốn định tại Cù Mộ Bạch cái này bên trong lấy tới một số liên quan tới cổ đại nhân tin tức. Có thể Cù Mộ Bạch đối cổ đại nhân giải có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi Cù Thị tập đoàn, điện thoại đột nhiên vang, là một vị khác quỷ y đánh tới, để hắn lập tức đi Giang Đô Long Tổ phân bộ, lập tức cùng Trần Bác Văn tiến về Giang Đô Long Tổ phân bộ. Đến Giang Đô Long Tổ phân bộ, phát hiện tứ đại quỷ y vậy mà đều đến. Tứ thần y sẽ đến Giang Đô thành phố, Vương Đại Đông một chút cũng sẽ không kỳ quái. Dù sao mẫu hoàng cổ sự kiện này, quốc gia khẳng định có chỗ chú ý, coi như không có bạo phát, tứ thần y khẳng định cũng đã sớm nhận được tin tức. Đã tứ thần y liên hệ hắn, vậy đã nói rõ tứ thần y cũng vô pháp chữa trị mẫu hoàng cổ. Vương Tiểu Hữu, ngươi đến, quá tốt. Quỷ y Tôn Tư Văn hưng phấn chào đón. Tôn lão đầu, ta trước thanh minh, ta chỉ có thể trị hết một cái bệnh nhân. Về phần mẫu hoàng cổ, ta thật sự là bất lực. Trong phòng mọi người nghe vậy lại là ánh mắt sáng lên. Riêng là Lý Thế Chân, càng là 10 phần kinh hỉ. Người thật có thể trị hết loại này dịch bệnh, cũng không tính là chữa cho tốt, chỉ có thể tạm thời áp chế. Vương Đại Đông lắc đầu, có thể tạm thời áp chế cũng tốt. Tiểu Hữu, mời ngươi mau cứu tôn nữ của ta nhi. Lý Thế Chân đột nhiên chỉ ghế sofa nói ra.